tốt nhất con rể, chương 1666, người không giết được hắn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss trên giường bệnh Mân Côi sắc mặt hồng nhuận, thần sắc bình yên, tựa như ngủ thiếp đi cùng Lâm Vũ trước khi đi trạng thái không có khác gì, nhưng chính là bởi vì không có khác gì, mới khiến cho Lâm Vũ nội tâm đau từng cơn không thôi. Hắn là hy vọng nhiều lúc này Mân Côi đã tỉnh lại a. Mặc dù trường sinh khẩu phục dịch đối với chữa trị Mân Côi thần kinh não bộ tổn thương làm ra hiệu dụng, nhưng vẫn là tránh không được dược hiệu hậu kỳ không còn chút sức lực nào khuyết điểm, rốt cuộc trường sinh khẩu phục dịch dược vật thành phần đem so sánh mà nói có chút phổ thông. Cho nên mặc dù Mân Côi bị hao tổn thần kinh não bộ đại bộ phận đã chữa trị, thế nhưng giống thần kinh não bộ bị hao tổn loại này thương tích, mặc kệ là chữa trị đến 80% hay là 90%, chỉ cần không phải 100%, không coi là triệt để khỏi hẳn. Nhìn xem trên giường bệnh thần sắc bình yên Mân Côi, nghĩ đến chính mình từ Lỗ Bắc trở về trước đó Lăng Tiêu đề cập với hắn giao dịch, Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời quặn đau, đầy ngập cảm giác áy náy, thấp giọng nói ra. Ta nhất định sẽ cứu ngươi tình. Nhất định sẽ, hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Nghiêm Côn chỗ đề cập tới Thiên Cơ Thảo cùng Hoàn Tục Căn bên trên, nội tâm không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hàn Băng có thể sớm ngày tra được có quan hệ với Tuyết Oa Trấn tin tức. Người chính là xem lại lâu, nàng cũng không thể nào tỉnh lại. Ngồi tại trên ghế nằm Bách Lý lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, tiếp theo ánh mắt hướng về phòng bệnh cửa sổ, mặt mày bên trong không khỏi dâng lên một tia buồn bã cùng tuyệt vọng, trong mắt một mảnh cho tàn. Con mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Lệ Trấn Sinh tức giận mặt trầm xuống, nói ra. Tiên sinh, muốn ta nói tiểu tử này chính là thiếu ăn đòn, ngươi để cho ta đánh cho hắn một trận nữa, ta ở chỗ này đoạn này thời gian, kém chút không có bị hắn cho chọc tức chết. Lâm Vũ cười nhạt cười, quay đầu hướng Bách Lý nói ra. Ta cùng Lăng Tiêu liên lạc qua. Bách Lý nghe nói như thế lập tức tựa như giật điện bắn lên, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ gấp giọng nói. Chỗ nào, hắn ở đâu, hắn lời này cơ hồ là hô lên tới, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, thần sắc dữ tợn, phảng phất muốn ăn người. Hắn đối Mân Côi thích sâu bao nhiêu thiết, đối Lăng Tiêu hận liền sâu sắc bao nhiêu. Nếu như Lăng Tiêu hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn nóng lòng từng ngụm đem Lăng Tiêu ra thịt cho cắn xuống tới. Ta không biết, Lâm Vũ lắc đầu, khe khẽ thở dài, tiếp theo định vừa nói. Bất quá ta biết rõ, hắn đoạn này thời gian chắc chắn sẽ tại Bắc Phương. Vừa có hắn tin tức lập tức nói cho ta. Chấm, Bách Lý trong mắt tinh mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn tự tay diệt trừ hắn, ngươi không giết được hắn. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Bách Lý mở chừng hai mắt giận tím mặt, một cái xé lại Lâm Vũ cổ áo. Buông tay, Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn người thần sắc biến đổi, lập tức xông tới, làm ra vẻ muốn động thủ. Bất quá Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đừng nhúc nhích, híp mắt nhìn qua Bách Lý nói ra. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, ngươi đợi tại trong bệnh viện như thế đổi phế, công lực không tiến ngược lại thụt lùi, mà Lăng Tiêu là ngày qua ngày cố gắng luyện công, ngươi dựa vào cái gì có thể giết chết hắn. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ đã nhìn ra, Bách Lý đoạn này thời gian trôi qua phi thường đổi phế, cơ hồ đến sinh mệnh đều mất đi ý nghĩa tình trạng, cho nên hắn muốn để cho Bách Lý một lần nữa tỉnh lại. Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này sau đó hung hăng khí thế lập tức giảm đi rất nhiều, trong mắt quang mang cũng đột nhiên lúc đó ảm đạm xuống. Hắn biết rõ, Lâm Vũ nói đúng, mặc dù hắn trên miệng la hét muốn giết Lăng Tiêu thế nhưng thật gặp gỡ Lăng Tiêu, hắn căn bản không phải đối thủ. Trước kia dưới trạng thái toàn thịnh hắn đều đánh không lại Lăng Tiêu, huống chi hiện tại. Hơn nữa ngươi biết không, Lăng Tiêu vô cùng có khả năng đang luyện một loại 10 phần tà môn cấm thuật. Lâm Vũ cao mày tiếp tục trầm giọng nói ra. Không biết ngươi cùng Mân Côi trước kia có thể có nghe thấy. Cấm thuật, Bách Lý đột nhiên sững sờ, tiếp theo 10 phần mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, ta cũng chưa bao giờ nghe Mân Côi nhắc qua. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một tia thất lạc, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói ra. Tóm lại, ngươi muốn báo thù cho Mân Côi mà nói tiếp tục như thế là không được, tối thiểu muốn chấp nghĩ biện pháp tăng cường thực lực mình. Ngươi như thật chấp niệm nặng như vậy, muốn tự tay bị giết Lăng Tiêu, ta có thể cân nhắc dẫn ngươi đi Đông Bắc. Đông Bắc, Bách Lý thần sắc biến đổi, không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng, Lăng Tiêu một mực tại tìm một chút đồ vật, rất có thể sẽ hiện thân Đông Bắc. Lâm Vũ gật gật đầu trầm giọng nói ra, những cái kia đồ vật đối ta mà nói cũng 10 phần trọng yếu, đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể cùng Lăng Tiêu chạm mặt, nói không chừng còn có thể tìm tới trị liệu Mân Côi biện pháp. Bách Lý thần sắc khẽ động, hơi chần chờ, tiếp theo dùng sức nhẹ gật đầu, cả người trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, trịnh trong nói. Tốt, ta đi theo ngươi. Từ hôm nay trở đi ta lại bắt đầu lại từ đầu luyện công. Lâm Vũ cười hướng Bách Lý nhẹ gật đầu, tiếp theo đem Bách Nhân Đồ gọi vào một bên, đem Moro tin tức phát cho Bách Nhân Đồ, để cho Bách Nhân Đồ nhìn chằm chằm cái này Moro, vừa có cái gì dị động, nhớ tới kịp thời cáo chi chính mình. Bách Nhân Đồ gật đầu một cái, tiếp theo bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Buổi chiều Lâm Vũ tiến đến Lý Thiên Hủ cùng Chu Thần bên kia nhìn nhìn, lại đi trung y chữa bệnh cơ cấu bên kia đi lòng vòng. Mặc dù hắn đã rất lâu chưa có trở về thế nhưng cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, Lý Thị sinh vật chữa bệnh công trình hạng mục cùng trung y chữa bệnh cơ cấu đều đã tạo thành thành thục vận hành hệ thống, cho nên hết thảy đều kinh doanh không sai. Hơn nữa hiện nay Tân Di, đã có thể một mình đảm đương một phía, để cho Lâm Vũ bớt lo không ít. Đợi đến buổi tối đại khái 11 là chút lâu dài, Bách Nhân Đồ đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, thấp giọng nói ra. Tiên sinh, cái này quỷ Tây Dương ra cửa, còn mang theo một cái bảo tiêu, nhìn lén lén lút lút ta cảm giác có thể có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ồ, đã trễ thế này ra ngoài. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, trầm giọng nói ra. Tốt, ngươi cùng lại bọn hắn, ta liền tới đây. Cách chương.